Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 198. Robin tâm tư. Các loại. Chờ. Sally cùng Crocodile hai người đứng ở trong sa mạc xa xa rằng có thời điểm. Sally mới phân ra tinh lực xem Robin liếc mắt. Không thể không nói, Robin tương đối lớn đảm. Nàng sở dĩ chẳng hề làm gì liền theo Sally đi ra. Liền là muốn khơi mào Sally cùng Crocodile đại chiến. Nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc là Thất Vũ Hải lợi hại một chút. Vẫn là cái này bây giờ bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu Berry Tân Hưng hải tặc lợi hại. Mà còn nàng không chỉ là nghĩ như vậy. Làm như thế, còn trực tiếp tại hai người bọn họ trước mặt nói ra. Mặc dù không biết Robin còn có cái gì càng đại đồ mưu. Nhưng là nàng cứ như vậy ngay trước Sally cùng Crocodile hai người mặt trực tiếp đem chính mình dự. Định nói ra, đây chính là Trần Trụi Dương mưu. Khi nàng biết rõ Sally thân phận chân thật, hơn nữa là đến tìm Crocodile phiền toái sau, liền muốn làm như vậy. Cho nên hắn mới mặc cho để cho Sally mang đi nàng. Giống như là Crocodile không tín nhiệm Robin một dạng, Robin cũng cho tới bây giờ không có tín nhiệm qua Crocodile. Giữa bọn họ quan hệ vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Bởi vì lúc trước không có thể cùng Crocodile chống lại người tồn tại. Cho nên Robin đối với, đúng, Crocodile có thể nói là nói gì nghe nấy. Nếu là liên tục như vậy, cũng chưa hẳn không tốt. Ít nhất nàng có thể tại Thất Vũ Hải Crocodile dưới sự che chở tiếp tục sinh tồn. Chẳng qua là theo Crocodile, lý tưởng hương, kế hoạch hành động càng ngày càng tiếp cận. Robin lại càng cảm giác đã chính mình sinh mệnh càng ngày càng nguy hiểm. Nàng biết rõ khi nàng phiên dịch ra kia trên tấm bia đá cổ đại văn chữ thời điểm. Chính là nàng mất đi lợi dụng thời điểm. Mà mất đi giá trị lợi dụng nàng là kết quả gì tự nhiên không cần nhiều lời. Huống chi nếu là Crocodile thật tìm tới cái kia cổ đại binh khí. Như vậy đối với, đúng, người biết chuyện giết người diệt khẩu thì càng là phải có nghĩa. Cho nên bây giờ Robin muốn phản kháng thoáng cái. Sally đến cho Robin cái này cơ hội. Ngay sau đó Robin liền có cơ hội cho Crocodile ấm ức không? Bất kể là Sally cùng Crocodile bọn họ người nào thắng. Như vậy trắng trợn khích động hai người đại chiến. Người thắng đều sẽ không cho Robin quả ngon để ăn. Cho dù là Sally đối với. Đúng. Khích bác ý đồ rất rõ ràng Robin cũng không khỏi một trận cau mày. Mặc dù Sally hôm nay tới ý đồ chính là tìm Crocodile phiền toái. Căn bản không cần nàng khích bác. Tại Sally giác quan bên trong. Nico, Robin là một cái phi thường nữ nhân thông minh. Không thể nào không có suy nghĩ qua rõ ràng như vậy động tác sẽ cho nàng mang đi cái dạng gì hậu quả. Nhưng là nàng vẫn là làm như vậy. Đây là vì cái gì đây? Có lẽ chỉ có một khả năng. Giống như anime nguyên nội dung cốt truyện một dạng. Hiện tại Robin chỉ sợ đã có tử trí. Bởi vì nàng mơ mộng rất khó khăn. Là như vậy xa không thể chạm. Ngăn ở trước mặt nàng địch nhân thật sự là quá nhiều. Mà còn thực lực lại là cường đại như vậy. Chính phủ thế giới, hải quân, Thất Vũ Hải, cường đại nhân vật một cái tiếp theo một cái. Những người này từng cái xuất hiện ở trước mặt nàng. Là chẳng qua chỉ là cô ấy là giải thích cổ đại văn chữ năng lực a. Thật sự quan tâm người nàng một cái cũng không có. Nàng chỉ có thể một người trong bóng đêm khổ dẫy giụa. Đề phòng người bên cạnh lúc nào cũng có thể tính kế. Như vậy ngay, nàng đã có nhiều chút mệt mỏi. Mơ mộng như vậy xa xôi. Vẫn là dứt khoát buông tha được. Robin cùng mẹ của nàng không giống nhau. Mẹ của nàng còn rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Còn có O'Hara như vậy đại bản doanh. Nàng và mẹ của nàng so sánh mặc dù có một chút có thể tự vệ lực lượng. Nhưng là lại thiếu có thể nâng đỡ lẫn nhau. Một lòng đi xuống không đạt mục đích không bỏ qua đồng bạn. Robin chỉ có thể một người. Cô độc đi ở này không nhìn thấy. Đi không xong trên đường. Cho nên hắn bây giờ muốn buông tha. Tiếp tục trên đường địch nhân quá nhiều. Dứt khoát như vậy buông tha tốt. đã có tự sát nghĩ. Pharaoh khách lúc này đương nhiên không sẽ để ý chính mình động tác sẽ không khiến cho hai vị đại hải tặc không thích. Muốn là bọn hắn lưỡng bại câu thương thật là không thể tốt hơn nữa. Cảm giác Robin lúc này trong lòng Sally ngược lại không có có ngoài ý muốn cảm giác. Chẳng qua là trong lòng cũng không khỏi vì nàng cảm thấy đáng thương. Cái này đúng là một cái để cho người thương tiếc nữ nhân. Bất quá đối với Nico, Robin có thể là có chính mình một phen kế hoạch. Đến lúc đó liền đem nàng kín đáo đưa cho băng hải tặc mũ rơm. Để cho nàng thể hội một chút nhân gian tự có chân tình tại máu chó tiết mục. Sally cần băng hải tặc mũ rơm tới khuấy động thế giới thế cục. Mà băng hải tặc mũ rơm muốn khuấy động thế giới phong vân. Nico, Robin là nhất ắt không thể thiếu người. Bởi vì nàng là trên cái thế giới này cái cuối cùng có thể đọc được thượng cổ văn tự người. Đến lúc đó không chỉ là hải quân. Đương tất cả mọi người thậm chí là tứ hoàng là tranh đoạt Nico. Robin mà ra tay đánh nhau thời điểm. Chính là Sally ngồi chơi đám mây. Ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm. Chưa lai thế giới cần băng hải tặc mũ rơm đi khuấy động. Mà băng hải tặc mũ rơm khuấy động thế giới phong vân trung tâm chính là Nico. Robin, nữ nhân này có thay đổi thế giới cục thế lực lượng. Mà một bên Robin đương nhiên không biết nàng tại Sally trước mặt căn bản cũng không có bí mật gì có. Thể nói, mà Sally cũng trong nháy mắt này liền nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Lúc này nàng nhiều hứng thú nhìn rằng có Sally cùng Crocodile hai người. Tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra mê người tươi cười. Hai người bọn họ rốt cuộc người nào sẽ thắng đây? Nghĩ đến đây cái, Robin nhất thời có chút mong đợi. Lúc này Sally xem lên trước mặt Crocodile, khóe miệng kéo ra một vòng cười trào phúng cho. Sau đó lười biếng nói, kìa, đường đường thất vũ hải cát, Crocodile, vậy mà đối với, đúng, một người mới ra tay đều phải dùng đánh lén thủ đoạn. Đây cũng là đổi mới ta đối với, đúng, thất vũ hải nhận thức đây, xú tiểu tử. Người nhưng là một chút liền không có người mới giác ngộ a. Sally nói để cho Crocodile dưới sự tức giận. Liền cắn một cái đi trong miệng xì gà. Trên trán phủ đầy chữ tình. Ngay sau đó Crocodile mang theo cao ngạo giọng ngươi chính là tới chào phúng ta sao? Chẳng qua là ta cảm thấy thân là một cái thất vũ hải. Vậy mà sẽ làm ra cái này loại sự tình. Không biết truyền đi sẽ không để cho người nhạo báng. Người nói sao, Crocodile, người và người ta mắt ưng thật không cách nào so sánh. Xem người ta, một chiếc thuyền nhỏ đi khắp thiên hạ, nước chảy bèo trôi, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Người nói ngươi tại một cái quốc gia làm cái gì lao tử anh hùng. Người bố cục có phải hay không quá thấp? Sally nhếch miệng lên một chút cười khẽ, mang theo khinh thường nói, ta phải làm sao? Cần trưng cầu ngươi đồng ý không? Crocodile mắt lạnh nhìn Sally. Tiếp theo sau đó nói, chỉ cần ngươi vĩnh viễn im miệng. Người nào sẽ biết? Mà nghe đến đó Robin chính là không nhịn được tâm thần động một cái. Từ Crocodile trong lời nói, nàng nghe ra Crocodile chỉ sợ sớm đã có giết người diệt khẩu tâm tư. Ngươi làm được sao? Crocodile, D-A-N-G-G, ngoặc kép. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.